Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1024, phiên ngoại thiên, nguy cơ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, vì cái gì hắn một mực bất tình khúc đàn nhi một mực canh giữ ở Mạc Liên Thành bên người, không phân ngày đêm thường xuyên Linh cùng Hách Nguyên đều sẽ nhìn thấy nàng xếp bằng ở hắn bên giường cách đó không xa, nhắm mắt không nói. Nhìn, rất bình tĩnh, không gặp dị thường. Chỉ là chỉ có nàng rõ ràng, nội tâm của nàng tại phiên giang đảo hải bên trong, rất xoắn xuýt, rất hận chính mình, thù hận chính mình quá vô dụng. Đều qua nhiều ngày như vậy, hay là tìm không ra chỗ mấu chốt, không thể vận dụng đầy đủ linh khí trợ thành chữa thương. Ngẫu nhiên, trong óc nàng cũng cảm thấy sắp tìm tới đáp án, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Đảo mắt lại qua 3 ngày. Cái này một ngày, Jesse tiên sinh bởi vì dược vấn đề, ra một chuyến. Trạng vạng tối đều còn không có trở về. Khúc đàn nhi cũng không có lưu ý, nàng chỉ là thủ tại chỗ này, còn lại sự tình đều là không tại an bài. Là đêm, bên ngoài khí trời rất kém cỏi, thiểm điện, sét đánh, mưa to sắp tới. So với biệt thự trong phòng ngủ, rất yên tĩnh, an tĩnh con muỗi bay qua, đều cho nghe ra được. Trong phòng ngủ chỉ có 2 người, một cái nằm. Lúc này, khúc đàn nhi vắng lặng mà ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rất tự nhiên rơi trên giường người, đôi mắt đẹp chậm rãi nhiễm lên nồng đậm yêu thương cùng đau lòng, tràn ra một tia trong suốt lẩm bẩm nói. Thành Thành, ngươi phải kiên trì lên, tuy nhiên ta không hiểu, nhưng biết rõ, ngươi một mực rất vất vả, rất cố gắng. Nàng có chút hối hận, vì cái gì không có nghiêm túc cùng hắn học y, nếu như hiểu được y thuật như vậy hiện tại nàng liền có thể biết rõ tình huống của hắn. Có khi, nàng càng hối hận, vì cái gì không có quan tâm kỹ càng tu luyện sự tình cùng một cái thường thức. Nếu như biết rõ, nàng giờ phút này hoặc là liền có thể biết rõ, hắn vì cái gì bất tình. Chỉ là, nàng cảm giác được, hắn rất suy yếu, là linh hồn một loại suy yếu. Cái kia linh hồn yếu đến giống như sẽ biến mất đồng dạng. Lúc ấy bạo tạc quá gần, lực sát thương mạnh đến mức nàng không cách nào tưởng tượng. Hắn là vì hộ nàng, lại là vì hộ nàng. Cho nên, nàng đều chán ghét chính mình, luôn luôn hại hắn tổn thương. Chỉ là, hắn lúc ấy dường như thi triển cái gì cường đại cấm kỵ bí thuật. Huyền Linh những chuyện kia, nàng tiếp xúc cũng chỉ là mặt ngoài, cho nên, nàng không hiểu. Nếu như hiện tại là tại Huyền Linh, liền tốt, có Mạc Diệc Phong, có Lưu Thiên Thùy, có các loại linh đan cùng rượu dược, bọn hắn hẳn là có thể biết rõ Thành Thành là chuyện gì xảy ra, hẳn là có thể tìm tới biện pháp cứu hắn. Thật lâu sau, nàng đứng lên, bước đến ban công. Mặc cho nước mưa đánh tại chính mình trên người, không nhúc nhích. Trước mắt cái này mấy ngày coi như Linh cùng Hách Nguyên không nói, nàng cũng biết rõ. Cái này địa phương dường như cũng giấu không được bao nhiêu ngày. Trước mắt nguy hiểm, chỉ là dựa vào Linh cùng Hách Nguyên, là giải quyết không? Chỉ có nàng, chỉ có thể là nàng. Bất thình lình, phòng ngủ cửa bị đẩy ra. Hách Nguyên sắc mặt trắng bệch mà xông tiến đến. Không tốt, Hách Nguyên tiến đến thấy một lần trong phòng ngủ, không có khúc đàn nhi cái kia một khắc ngược lại là ánh mắt dừng lại, nhìn thân ban công bên ngoài tại sấm sét vang dội bên trong mảnh mai thân ảnh. Có không nói ra được quỷ bí, mấy cái hô hấp ở giữa, khúc đàn nhi quay người, giống như là ý thức được có người tiến đến. Nàng đi trở về, nhìn thấy Hách Nguyên kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nguyên thấy toàn thân ướt sũng bóng dáng, ánh mắt có chút khó tả phức tạp. Hôm nay Jesse tiên sinh ra một chuyến cửa, trời tối đều không trở về, trạng vạng tối Linh tiếp một chiếc điện thoại cũng ra ngoài. Hiện tại cũng không có trở về, vừa mới ta thu đến một người bạn truyền đến tin tức nói bọn hắn bị bắt. Khúc đàn nhi ánh mắt lạnh lẽo, bắt đầu lo lắng, vào lúc này bị bắt. Cách chương.